Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3290, Tử Vi Tiên Chủ. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, ở tất cả mọi người kinh hãi nhìn soi mói. Liên tiếp thanh thúy bước chân âm thanh bên trong, một đạo yểu điệu thân ảnh, tự tinh thần kia bảo điện, niểu na đi ra, đạo kia thân ảnh, ăn mặc nhất tịch tử hồng sắc pháp báo. Trong tay mang theo một cái tử hồng sắc pháp trượng, Tử Vi Tiên Chủ, không sai, đây chính là 10 tầng thiên đài, phụ trách trấn thủ đệ thập tầng tiên chủ Tử Vi Tiên Chủ. Nhìn xem cái kia vô cùng yểu điệu, phong thái thướt tha Tử Vi Tiên Chủ, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây ra như phỗng, đáng sợ, thực sự quá đáng sợ. Tinh thần thất đại tướng, cùng tam đại tiên chủ, những người khác chiến kỹ cùng năng lực, mọi người cũng không có tận mắt nhìn thấy, duy nhất thấy qua liền là Nguy Nguyệt chiến tướng. Cái kia Nguy Nguyệt chiến tướng xác thực cường hãn đến khoa trương, dựa vào lực lượng một người liền đem ngàn vạn phượng tộc đại quân một mực ngăn cản tại thiên thê, một tấc đều mơ tưởng tiến lên. Thế nhưng là bắt đầu so sánh, cái này Tử Vi Tiên Chủ lại càng thêm cho người tuyệt vọng. Tử Vi Tiên Chủ vừa ra, đầy trời tử vi thiên hỏa bao phủ chỗ, hoàn toàn che đậy chu vi vạn mét bên trong tất cả không gian. Chỉ cần thân ở mảnh này khu vực, liền muốn gặp tử vi thiên hỏa thiêu đốt, hoàn toàn không có tránh né không gian. Nếu không phải cái kia phượng tộc chủ tướng chạy nhanh, hiện tại cũng đã cùng hắn bộ tiếp theo dạng bị đốt thành cho bụi. Rất xa nhìn xem cái kia tử vi tiên chủ, cái kia phượng tộc chủ tướng mặc dù may mắn trốn được một mạng, nhưng lại vẫn là dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Chỉ kém một tia, hắn liền sẽ cùng cái khác binh sĩ một dạng bị đốt thành cho bụi. Tử vi thiên hỏa chính là bên trong thiên địa thập đại chủ hỏa một trong, trừ phi đế thiên dịch đích thân đến dùng hắn niết bàn chi hỏa cùng đối kháng. Bằng không mà nói, bất luận cái gì hỏa diễm đều muốn bị nghiền ép. Xoa xoa trên trán mồ hôi, phượng tộc chủ tướng đột nhiên cắn chặt răng, tay phải lắc một cái ở giữa, cái kia khô lâu châu liên, 9 khỏa khô lâu lần nữa nhanh nhẹn bay ra. Cái kia 9 khỏa khô lâu vừa mới xuất hiện, thấy gió liền trướng, nhoáng một cái liền bành trướng đến 9 trượng cao thấp. Từ tứ phía bát phương, 9 khỏa khô lâu đem tử vi tiên chủ vây ở trung tâm. Nhìn thấy một màn này, tất cả phượng tộc đại quân tức khắc nới lỏng khẩu khí. Tất nhiên trước mặt tinh thần thất đại tướng cùng hai đại tiên chủ đều hoàn toàn không cách nào đối kháng cái này 9 khỏa khô lâu. Như vậy bây giờ cái này tử vi tiên chủ lại làm sao có thể là ngoại lệ đây? Giờ này khắc này, tại tất cả phượng tộc đại quân trong suy nghĩ, cái này 9 khỏa khô lâu căn bản chính là đánh đâu thắng đó, có thể xưng vô địch tồn tại. Thế nhưng là rất nhanh, nhường tất cả phượng tộc đại quân kinh hãi một màn xuất hiện. Đối mặt với 9 khỏa khô lâu, cái kia tử vi tiên chủ lại là gương mặt bình tĩnh, hai mắt trong quang mang chỉ có từng tia nhỏ nhẹ biến hóa, tựa hồ là thở dài, lại tựa hồ là tiếc hận. Nhưng là tổng nói đến, tử vi tiên chủ nội tâm ba động cũng không kịch liệt, thậm chí có thể dùng hơi một chút đến hình dung. Tương đối mà nói, trước mặt tinh thần thất đại tướng cùng hai đại tiên chủ lại thấu lộ ra vô hạn đau thương, vô hạn thê lương cảm xúc. Loại kia cảm xúc là vô cùng nồng nặc, nồng đậm đến cho dù cách ngàn mét cự ly đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Thế nhưng là cái này tử vi tiên chủ mặc dù cảm xúc cũng có ba động, nhưng lại quá mức nhỏ bé. Không chỉ là cảm xúc ba động nhỏ, tại tất cả phượng tộc đại tướng chú ý phía dưới, cái kia 9 khỏa khô lâu đối tử vi tiên chủ ảnh hưởng cũng vô cùng yếu ớt. Nhíu mày, phượng tộc chủ tướng đột nhiên nhô ra hai tay, xa xa khống chế cái kia 9 khỏa cự hình khô lâu. Tại phượng tộc chủ tướng khống chế cùng điều khiển phía dưới, cái kia 9 khỏa khô lâu hai mắt riêng phần mình bắn ra một đạo hồng quang, hết thảy 18 đạo hồng quang, phảng phất 18 đạo xiềng xích đồng dạng, hướng về Tử Vi Tiên Chủ quấn lách đi qua. Hừ, đối mặt cái này quấn quanh mà đến 18 đạo quang chi xiềng xích, Tử Vi Tiên Chủ hừ lạnh một tiếng, hừ lạnh một tiếng, nóng rực Tử Vi Thiên Hỏa đằng không mà lên. Cái kia tử hồng sắc Tử Vi Thiên Hỏa lướt qua 18 đạo xích hồng sắc xiềng xích, dĩ nhiên lăng không bắt đầu cháy rừng rực, hừng hực thiêu đốt lên hỏa diễm, theo 18 đạo xích hồng sắc xiềng xích, dĩ nhiên hướng về cái kia 18 khỏa khô lâu lan tràn ra. Đối mặt loại tình huống này, Phượng tộc chủ tướng không dám thất lễ. Trước, tiên thu hồi cái kia 9 khỏa khô lâu pháp khí, bằng không mà nói, một khi mặc cho cái kia Tử Vi Thiên Hỏa lan tràn đi qua, đem 9 khỏa khô lâu cháy hỏng, vậy coi như xong đời. Phải biết chuỗi này khô lâu châu liên, thế nhưng là tổ phượng đế thiên dịch, theo thân pháp khí, uy lực to lớn vô cùng, vô luận như thế nào, là tuyệt đối không thể hư hại. Nhanh chóng thu hồi khô lâu châu liên, xác nhận không có bất luận cái gì hư hao sau đó, cái kia phượng tộc chủ tướng, cái này mới nới lỏng khẩu khí. Một khi hắn sơ ý một chút, đối cái này khô lâu châu liên tạo thành một tia tổn thương, đó cũng là đầy trời tội lớn. Phần Phật, bất đắc dĩ đứng im lặng hồi lâu đứng ở thiên thê trước đó. Nhìn Tử Vi Tiên, chủ, phượng tộc chủ tướng, lần nữa lâm vào xoắn suýt. Làm sao bây giờ, có cái này Tử Vi Tiên chủ tại, mặc cho bọn hắn có thiên quân vạn mã, cũng đừng hòng đạp vào cái này tuyệt đỉnh xử lý không? Nhìn xem cái kia hừng hực thiêu đốt lên, triệt để đem tuyệt đỉnh bao trùm Tử Vi Thiên Hỏa, trong lúc nhất thời, phượng tộc chủ tướng, tìm không đến bất kỳ biện pháp, có thể giải quyết trước mắt cửa ải khó khăn. Trầm ngâm thật lâu, bất đắc dĩ phía dưới, cái kia phượng tộc chủ tướng, không thể không xoay người lại, xa xa hướng về phía sơn phong phía dưới, quảng trường trung tâm chỗ đế thiên dịch, đại lễ thăm viếng, tìm kiếm viện trợ. Đối mặt phượng tộc chủ tướng xin giúp đỡ, đế thiên dịch không khỏi nhíu mày. Giờ này khắc này, hắn chính toàn lực đối kháng tinh thần tiên môn môn chủ bày ra uy áp, căn bản là rút không ra thân đến đi viện trợ phượng tộc đại quân. Nếu như bằng không, hắn cần gì phải mượn ra bản thân yêu quý nhất pháp khí. Tinh thần kia tiên môn môn chủ, thực lực thực sự quá kinh khủng. Trăm tỷ tỷ năm trước, cái kia đỉnh phong một trận chiến, nàng đã từng lấy lực lượng một người, lực chiến tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân, tam đại tổ cảnh đại năng liên thủ. Cuối cùng, tinh thần tiên môn môn chủ, mặc dù lâm vào trọng thương, thế nhưng là cùng nàng đối địch tam đại tổ cảnh đại năng, tổn thương lại càng nặng. Lúc đến bây giờ, đế thiên dịch mặc dù là thực lực tiến nhanh, thế nhưng là so với năm đó tiên môn môn chủ, lại như cũ có to lớn chênh lệch. Phải biết, tiên môn môn chủ cùng tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân, vậy cũng đều là thánh cảnh đại năng, mà giờ này ngày này đế thiên dịch bất quá chuẩn thánh đỉnh phong mà thôi. Mặc dù nhìn như chỉ có kém một đường, thế nhưng là trên thực tế lại là cách nhau một trời một vực. Hai bên ở giữa chênh lệch có thể nói là phán nhược vân bùn. Nếu không phải thừa dịp Lưu Hương môn chủ bị thương nặng khó lên, đế thiên dịch là tuyệt đối không dám độc thân một người liền này đánh lên cửa. Làm hít khẩu khí, đế thiên dịch biết rõ thời gian là vô cùng quý báu. Hắn căn bản là chậm trễ không nổi. Thân hình nhoáng một cái, một đạo hư ảo mông lung quang ảnh từ đế thiên dịch trong thân thể vọt ra. Nhìn xem mông lung kia cùng đế thiên dịch giống nhau như đúc hư ảnh, đế thiên dịch lạnh nhạt nói, ngươi đi đem chuyện này kết một cái. Đạm nhiên hướng về phía đế thiên dịch nhẹ gật đầu. Mông lung kia cùng đế thiên dịch hoàn toàn tương tự hư ảnh, phiêu hốt hướng về thiên thê phương hướng nhẹ nhàng đi qua. Cái này mông lung hư ảo thân ảnh chính là đế thiên dịch chân thân hình, chiếu dọc theo bất ngờ thiên thê Đế Thiên Dịch chân thân hình chiếu, giống như một sợi u hồn đồng dạng, theo thiên thê lên như diều gặp gió. Nói đến chậm, thế nhưng là trên thực tế, chỉ hao phí ước chừng 100 hơi thở thời gian, cái kia hư ảo hình chiếu liền đã tới tinh thần tiên môn tuyệt đỉnh phía trên. Nhìn xem cái kia đạt đến tinh thần bảo điện trước đó, cái kia cao ngạo tử sắc thân ảnh, Đế Thiên Dịch chân thân hình chiếu không khỏi lộ ra một tia tiếu dung, không lọt vào mắt cái kia bốc lên tử vi thiên hỏa. Đế Thiên Dịch hình chiếu một đường tung bay đu qua, nhìn xem Đế Thiên Dịch cái kia hư ảo hình chiếu một đường bay tới, cái kia tử vi tiên chủ đột nhiên sững sờ ở nơi đó, ngơ ngác nhìn xem Đế Thiên Dịch chân thân hình chiếu một đường bay tới trước mặt. Từ đầu đến cuối, tử vi tiên chủ một câu cũng không nói, thậm chí ngay cả một cái động tác đều không có làm ra đến. Nhìn xem ngây ra như phỗng tử vi tiên chủ, Đế Thiên Dịch chân thân hình chiếu không khỏi nhíu mày, lạnh lùng nhìn xem tử vi tiên chủ. Đế Thiên Dịch âm thanh lạnh lùng nói, làm sao không có nhìn thấy ta tới sao? Ngươi, ngơ ngác nhìn xem Đế Thiên Dịch hình chiếu, cái kia tử vi tiên chủ hơi há ra miệng, sau đó liên tiếp lui tam bộ, biểu tình trên mặt phức tạp đến cực điểm. Hết chương.